Đại đạo độc hành, chương 5 1133-1, nhất pháo hạ khứ thần nhĩ tỷ, 1, góc truyện audio.com, giọng còn chưa dứt oanh một tiếng, ở chỗ Lạc Ly tử vong, một đạo hỏa diễm dâng lên, trong thiên địa truyền tới một tiếng tiên âm. Dục hỏa trọng sinh, hóa thành cho bụi hồn không sợ. Phượng Hoàng Niết Bàn, từ nay lại quay về nhân gian. Thần sinh khởi động, trong nháy mắt Lạc Ly sống lại, trở về nhân gian. Lạc Ly há to mồm hít thở, nhìn về phía Đạo Đức, khó trách cảm thấy hắn nhìn quen mắt. Đây chính là tiên nhân Việt giới gặp ở Quân Nhục Tông, một lần đó chính mình cùng kiếm thần truy sát hắn, xem ra hắn vẫn là trốn qua một kiếp này. Hơn nữa tên này chạy tới Thái Thượng Cảm Ứng Tông, không biết đi làm cái gì. Lạc Ly nhịn không được mắng, là ngươi, tiên nhân khốn kiếp ngươi đây, chết đi. Nói xong, Lạc Ly giơ tay, Hỗn Nguyên Kim Đấu xuất hiện, nghênh diện chính là một kích. Hỗn Nguyên Kim Đấu bay ra, ở trong đó vang lên tiên âm thiên địa. Nội tàng thiên địa án tam tài, trang tận kiền khôn tịnh tứ hải. Sinh ra lực lượng vô tận, hướng về tiên nhân chính là oanh đi. Hai tai tiên nhân này phong cuồng đầu động, phát ra thanh âm bốp bốp bốp, hắn chợt giống to một tiếng, ra tay. Một đạo lực lượng thiên địa hạ xuống, bao vây ở trên người hắn, hóa thành một đạo bạch quang, hắn chính là lóe lên, thế mà ở dưới pháp bảo thập giai Hỗn Nguyên Kim Đấu oanh kích thoát thân mà ra. Lực lượng thiên địa này, Lạc Ly quen thuộc vô cùng, bởi vì lực lượng thiên địa này, hắn dùng qua vô số lần, chính là thường thiện phạt ác kích phát lực lượng thiên địa. Một bên Bạch Ước Tình đột nhiên nói, cẩn thận, đó là Quan Thiên Vấn Địa Cảm Ứng Thông Huyền Thái Thượng Cảm Ứng Tông, đã tu luyện đến cảnh giới thần uy. Tiên nhĩ thần âm có thể cảm giác chỗ bạc nhược nhất của tất cả pháp thuật trong thiên hạ. Thiên Xà Vương cũng nói, bạch quang này, là đạo đức hữu pháp thiên địa khoan đạo đức tông. Có thể phá tất cả cấm chế, tránh tất cả nguy cơ. Bọn họ đều hỗ trợ Lạc Ly, chỉ điểm Lạc Ly. Tiên nhân kia phá ra Hỗn Nguyên Kim Đấu của Lạc Ly, chỉ Lạc Ly nói. Một lần giết không chết ngươi, vậy đến lần thứ hai. Ta hít, hắn mãnh lại là hít một hơi, dùng cái mũi mãnh liệt hít một hơi. Bạch Ước Tình quát, cẩn thận, bí pháp vô thượng thái thượng cảm ứng tông khinh khứu tị lão quân vấn đan. Hơn nữa đã tu luyện đến cảnh giới thần uy, một hít tiêu hồn, hấp thu khí tức chân dương của con người giết người vô hình. Một lần trước Lạc Ly ăn thiệt thòi, là do không hề phòng bị, một lần này có phòng bị, Lạc Ly sao có thể bị lừa. Lạc Ly nhẹ nhàng quát oành một tiếng, nhất nguyên mộng khởi, nhất thời hóa sinh vô số ma khí dâng trào. Hướng về tiên nhân kia xông đi. Ma khí này, nhìn tử tế, rõ ràng là ma khí ô uế nhất của ô uế ma tông, chính là nhất nguyên mộng biến thành, nhất thời ma khí này bị tiên nhân hút vào trong mũi. Ma khí ô uế này, vô cùng ô uế khó ngửi, tiên nhân kia nhất thời thảm kêu một tiếng ôm cái mũi. Pháp này rốt cuộc không cách nào tiến hành, Lạc Ly cười lạnh một tiếng, chỉ tiên nhân Việt giới nói. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, tội chứng xác định phạt ác ở trước, trong nháy mắt cũng là một đạo lực lượng hạ xuống, khóa lấy đối phương. Sau đó Lạc Ly lại là nhấc lên Hỗn Nguyên Kim Đấu, chính là đánh tiếp. Tiên nhân Việt giới cười ha ha nói, tiểu tử không biết lượng sức, múa rìu trước mặt thợ, thật sự là không biết sống chết, phá cho ta. Hắn chợt dùng sức oành một tiếng, thần thông thường thiện phạt. Góc truyện audio.com, ác của Lạc Ly thế mà bị hắn chấn vỡ. Hỗn Nguyên Kim Đấu bay tới đầu đỉnh hắn, phát ra phạm âm thiên địa. Nhưng mà tiên nhân liền lóe lên, lại là hào quang đạo đức xuất hiện, tách ra một kích này. Lạc Ly giận dữ quát, được ta cho ngươi tránh, trong nháy mắt một kim đức vỡ nát dẫn đến vô số lực lượng thiên địa, Lạc Ly quát. Khóa cho ta, tiên nhân Việt giới lại nói, không biết tự lượng sức mình, phá cho ta, nhưng mà một lần này, hắn đại kinh phá không ra. Kim đức này cũng không phải là lực lượng đạo đức bình thường, thay trời đổi đất vô cùng cường đại. Lúc này Hỗn Nguyên Kim Đấu lại là đánh xuống. Tiên nhân Việt giới hắc hắc cười lạnh, trong nháy mắt lại là đạo đức hữu pháp thiên địa khoan, tách ra Hỗn Nguyên Kim Đấu này. Nhưng mà một lần này là Lạc Ly cười lạnh, nhẹ giọng quát. Chúng, trong nháy mắt một đạo cột sáng, ở trên 9 tầng trời, thẳng tắp hạ xuống. Lấp lánh tới cực điểm, hoành quán thiên địa, cột sáng đồ sộ thật lớn lấy tư thế không thể kháng cự từ trên trời rơi xuống, một khắc này toàn bộ vạn vật thiên địa đều bị cột sáng đáng sợ này lung cháo, trong thiên địa phát ra một tiếng chấn cả đất trời. Hào quang này dẫn khí tức hủy diệt vô tận, hủy thiên diệt địa, chính là tiên nhân nhìn đến khí tức một kích này cũng là không cách nào ngăn trở, chỉ có thể tránh né. Từ lúc đối phương trốn khỏi một kích Hỗn Nguyên Kim Đấu đầu tiên của Lạc Ly, thời điểm Lạc Ly sử dụng thần thông thường thiện phạt ác, dưới Tuyên Châu đại lục lập tức có thanh âm vang lên. Đích đích đích đích, Long Hào địa hỏa xác định mục tiêu, địa hỏa long pháo khởi động, mục tiêu Sở Nam. Ở trong lòng đất Tuyên Châu kia, vô tận nham tương bắt đầu sôi trào, địa hỏa vô tận bắt đầu thiêu đốt. Oành, một tiếng vang lớn, ở phía trên biển lớn kia, một đạo cột sáng, trùng thiên dựng lên, uy lực vô số địa hỏa dong nham, rót vào đến bên trong cột sáng này, hóa thành một đạo hào quang, bắn về phía hư không. Đích đích, đã khóa, đã khóa, đã khóa. Sau đó Lạc Ly lại bắt đầu công kích, lực chú ý của tiên nhân đều ở trên người Lạc Ly, lại trốn khỏi Lạc Ly công kích hỗn nguyên kim đấu lần thứ hai. Nhưng mà hắn không thể tưởng được, hắn tách ra công kích hỗn nguyên kim đấu chỗ bạc nhược nhất chính là chỗ địa hỏa long pháo bắn tới. Một kích này, hoàn toàn là họa ngoại chiêu, hoàn toàn siêu việt mọi người tưởng tượng. Oành, một kích hạ xuống, vô tận nguyên năng đánh vào trên người tiên nhân, sau đó chính là dẫn bạo, phá diệt tất cả. Lấp lánh tới cực điểm, hoành quán thiên địa cột sáng đồ sộ thật lớn lấy tư thế không thể kháng cự từ trên trời hạ xuống, lập tức đem tiên nhân Việt giới khóa ở trong đó. Nhất thời tiên nhân Việt giới phát ra một tiếng kêu thảm, ở trên người hắn mấy lần hào quang sáng lên, đây đều là các loại pháp bảo, nhưng mà một kích này, đáng sợ cho dù hắn đề kháng như thế nào, cũng là vô hiệu. Một pháo đi xuống, kinh thiên động địa. Dần dần cột sáng biến mất, đang nhìn đi qua, phân thân tiên nhân kia ở thế giới này, triệt để hóa thành cho bụi, một pháo đi xuống, triệt để tiêu vong. Thật ra cũng không phải triệt để tiêu tán, ở trong không trung kia còn có hai thứ lưu lại, một là cái mũi, một là hai lỗ tai. Tiên nhân này lập hạ lời thề thiên địa, lại muốn kích sát Lạc Ly cho nên chính mình đoạn đầu phân thân, lấy bí pháp phá khai lời thề, cái này lưu lại đến chiến đấu là phân. Góc truyện audio.com, thân hắn, cách chương.